Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 7 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Thuyền chủ lúc này không thèm đếm xỉa đến Tam Lão, cứ tủm tỉm cười nói với Phương Sách rằng: "Còn cha muốn còn phải đích tài trả thù quyết hận cho gia đình của mình trước." Phương Sách đã tiến tới trước mặt Tam Lão. Bộ mặt ngọc của chàng như phủ một màu xương, đôi người trợn ngược, đầy vẻ sát khí mà quát hỏi Tam Lão rằng: "Trong ba người, ai muốn ra tay trước đây, để Phương Mổ được lấy lại món nợ máu của gia đình ta vào hồi 18 năm về trước?" Tam Lão đều ngơ ngác không hiểu tại sao Tử Vong thuyền chủ không ra mặt, trái lại Phương Sách lại có thái độ hung hăng đến như vậy. Đồng thời huynh đệ của mình đã uống phải rượu có thuốc mê rồi, mà tại sao lại bỗng dưng tỉnh lại được như thế này? Vì những lý do đó, cả ba người chưởng môn đều không hiểu được dụng ý của thuyền chủ như thế nào, mà cũng ngẩn người ra. Tâm Tâm đại sư niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật rồi lên tiếng nói: "Thiếu hiệp, chính thiếu hiệp đã ra lệnh lấy thuốc giải cứu huynh đệ của lão có phải không?" Phương Sách gật đầu. Tam Lão lại quát lớn hỏi tiếp: "Thiếu hiệp làm như thế có dụng ý gì hả?" Phương Mổ không muốn nhân lúc người ta mê man bất tỉnh mà đột nhiên hạ độc thủ. Tam Lão cũng trố mắt lên ngắm nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt của họ. Thấy chàng ta khí vũ hiên ngang, đại nghĩa lẫm lẫm, nên cả ba đều gật đầu khen ngợi thầm, và trong lòng đã nảy nở lòng thương mến ngay. Vì vậy lửa giận của ba người đã giảm bớt quá nữa. Cả ba đều nghĩ bụng: Tử Vong thuyền chủ xảo trá tàn ác như thế thì làm sao mà có được một đứa con chính trực nhân hậu như thế này được. Trong lòng ba người dám táo bạo giả định Phương Sách không phải là con của thuyền chủ, mà cả ba định tâm cứu vớt một bông hoa kỳ lạ của gió lâm này không bị xa đọa và không nói giáo cho giặc nữa. Tâm Tâm đại sư chắp tay trước ngực, lớn tiếng niệm một câu Phật hiệu: "Thiếu hiệp nên vận dụng trí óc của mình mà minh xét sự xảo trá này." Không ngờ Phương Sách lại cười khải và giận dữ quát quắn rằng: "Lão sư này khéo ăn nói lắm, người dùng túng cho môn hạ đệ tử gian dâm và giết chết mẹ của người ta. Những cái đó Phương Mổ đã đích mắt trông thấy, ngươi còn muốn khôn ngoan thoái thác nữa phải không?" Tâm Tâm đại sư hơi ngạc nhiên, ông ta không ngờ Phương Sách lại mắng mỏ mình như vậy. Nhưng ông ta biết Phương Sách đã bị quỷ kế của thuyền chủ mê hoặc, nên ông ta vẫn bình tĩnh và nói tiếp: "Thiếu hiệp phải nên phân biệt thị phi mới được." Phương Sách lại ác giọng: "Ngươi im miệng, hôm nay Phương Sách đã quyết tâm giết kẻ thù để trả hận cho mẫu thân của ta nơi chính suối." Vừa nói tới đó, chàng đã rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ rồi. La Liên A Tôn mặt đã hơi biến sắc, không sao nhịn được, liền tiến lên một bước, quát mắng lại Phương Sách rằng: "Bổn trưởng môn thấy người tuổi trẻ dù trì, chúng phải giàn kế của giặc nên mới khuyên bảo người như vậy. Không ngờ người lại cố chấp, nếu không tỉnh ngộ và ngông cuồng vô lễ với bổn trưởng môn như vậy. Người tưởng bổn trưởng môn sợ người hay sao hả?" Phương Sách đã bị lửa thù che lấp hết cả lý trí, nên chàng không thèm nghe lời nói của đối phương, mà chỉ ngẩng mặt lên trời cười như điên dại. Cười xong, chàng lại trầm giọng quát hỏi tiếp: "Người muốn đấu bằng khí giới hay bằng song quyền đây?" La Liên A Tôn khi nào nhịn được, liền cười khải một tiếng rồi đáp: "Thằng nhỏ vô trì kia, bốn chữ môn bằng lòng dùng hai bàn tay này dạy bảo ngươi đây." Đường đường Tam Lão, một chưởng môn ở trước mặt thiên hạ quần hùng mà bị nhục như vậy, khi nào mà chịu nổi. Các môn hạ đệ tử của Tam Lão đã nổi giận trước và lâm le muốn xông lên dây đánh Phương Sách ngài. Nhưng Tâm Tâm đại sư lại hình như có dụng ý khác. Ảo không đảo giả tính lại, rất là trầm trầm. Chỉ có La Liên A Tôn là người rất nóng tính, không sao chịu nhịn được, liền tiến tới một bước rồi nói: "Hãy coi chưởng của ta đi." Nói xong, ông ta giơ cả tả chưởng lên đẩy mạnh một thế, hữu chưởng thì chia hai ngón như cái kích nhằm kiếm của Phương Sách mà điểm tới luôn. Đó là khí cương chỉ, dời điệp toàn chưởng. Hai môn tuyệt học hảo thế của võ đan mà ông ta đem ra sử dụng luôn một lúc để tấn công Phương Sách. Phương Sách bỗng giơ tả chưởng lên hất một thế, tay chàng liền có một đạo kình khí đưa ra, chống đỡ luôn lấy thế công của đối phương. Còn tay phải thì tuấn tay cắm luôn trường kiếm vào trong bao. Một mặt chống đỡ kẻ địch, một mặt cắm kiếm vào bao. Như vậy của sư phụ đều nhanh nhẹn gọn gàng, khiến La Liên A Tôn cũng phải khen ngợi thầm. Vì thế mà lòng kiêu ngạo của ông ta nổi lên, bụng bảo giả rằng: người muốn đấu tài đồ với ta, người sẽ thiệt thòi hơn nhiều. Hai bên cùng lui về phía sau ba bước và cùng giơ chưởng lên ngang ngực. Quần hùng thấy thế cả kinh, vì biết hai người đã định thi thố nội công với nhau rồi. Họ biết công lực của Phương Sách tuy phi phạm, nhưng địch sao nổi với Tam Lão. Nên đã có đa số người lo âu hộ cho chàng mà toát mồ hôi lạnh ra. La Liên A Tôn biết công lực của Phương Sách không phải là tầm thường, nên không dám khinh địch, phải dở 10 thành công lực ra đối phó. Chưởng lực của hai người vừa va chạm vào nhau thì Phương Sách đã loạng choạng lui về phía sau 7-8 bước. Còn La Liên A Tôn thì vẫn đứng yên không hề suy xuyển chút nào. Thì ra Phương Sách mới sử dụng có 7 thành công lực để thử thách đối phương thôi. Lúc này chàng mới biết công lực của La Liên A Tôn không kém gì Tâm Tâm đại sư với Ảo Không Đảo Giả hai người. Chàng vội lấy tư thế thủ rồi lại tiến lên ngài. Quần hùng khán giả ngồi ở phía đông đều lo âu hộ chàng. Sau một tiếng nổ bùng như sấm động, chưởng thứ hai của hai người đã bắt đầu va chạm vào nhau. Hai luồng kình lực xoay tích như chồng chống ở trên mặt bàn, khiến những bàn đĩa bài trên bàn đều rớt cả xuống mặt đất. Lần này cả hai người đều bị đẩy lùi 5-6 thước. Mọi người đều ngạc nhiên vô cùng và cũng yên tâm là khác. Vì họ thấy chưởng này của Phương Sách mới dở ra thực lực, đối phương ngang tài ngang sức với nhau. La Liên A Tôn có vẻ không phục, vội dở hết Bình Sơn Tuyệt Học ra để đấu chưởng thứ ba. Phương Sách biết đối phương đã định tầm đấu trí mạng với mình, chàng không dám chống đối thẳng mà chỉ nhẹ nhàng nhảy chéo sang bên bà thức ở phía trái tấn công ngang một thế. Chàng dùng tả chưởng chống với chưởng lực của địch, còn dùng hữu chưởng tấn công mạnh vào ngực của đối phương một thế. Chàng nhảy chéo sang bên, ra chưởng tấn công nhanh như điện chớp. Mọi người chưa thấy gió lốc nổi lên và chưa nghe thấy có tiếng ầm ầm gì cả, thì La Liên A Tôn đã bị chàng tấn công loạn choạng mấy bước rồi ngã ngồi phịch xuống đất, mặt tái nhợt, miệng học máu tươi ra ngoài. Các đệ tử của phái võ đan vội chạy lại đỡ người chưởng môn sang một bên. Mấy trăm quần hào cũng biết Phương Sách đã sử dụng thế công gì mà chỉ thấy chàng nhẹ nhàng như trẻ con đường dẫn vậy. Nhưng có ngờ đâu quay lực lại mạnh đến như thế. Chỉ có Tâm Tâm đại sư, Ảo Không Đảo Giả với thuyền chủ ba người là hiểu rõ Phương Sách đã dùng ngón ngự lực cự lực pháp, một môn nội công chí cao vô thượng, chỉ dùng 10 sức cân mà có thể chống đối ngàn cân chưởng pháp của đối phương. Môn sở học này trên thế gian chỉ có hai người biết sử dụng thôi. Hai người đó, một người là vũ nội đệ nhất kỳ nhân Quyền Cốc Dĩ Tú, còn người nữa là vũ nội đệ nhị kỳ nhân Thái Ất Chân Nhân. Phương Sách là đệ tử duy nhất của Quyền Cốc Dĩ Tú, không ngờ chàng lại học hỏi được môn tuyệt học này, nên cả ba người đều rùng mình đến đánh thoát một cái. Tử Dông thuyền chủ cũng phải cau mày lại. Ảo Không Đảo Giả vội tiến lên nói: thiếu hiệp quả thật là trẻ tuổi mà võ công rất tinh cường. Thiếu hiệp hãy rút kiếm ra, bốn chữ môn muốn được kiến thức Phi Tuyết Kiếm Pháp của vị đệ nhất võ lão kỳ nhân này. Quần hùng nghe thấy bốn chữ Phi Tuyết Kiếm Pháp, tinh thần phấn khởi vô cùng. Vì ngày thường ai cũng chỉ nghe thấy Phò Kiếm Pháp này là đứng đầu thiên hạ thôi, chứ xưa nay chưa ai mục kích cả. Đến cả Tử Dông thuyền chủ cũng vậy, rất muốn được xem Phò Kiếm Pháp ấy lợi hại như thế nào. Phương Sách rút trường kiếm ra, Ảo Không Đảo Giả cũng rút thanh mạc kiếm của mình ra. Liền đó rồi thì một luồng ánh sáng đen tỏa ra, cán kiếm đỏ như lửa, trông rất kỳ lạ, thực là một thanh quái kiếm. Ông ta nghiêm nghị đứng ở chỗ cách Phương Sách chừng 3 thước. Ai cũng biết phò kiếm pháp Trấn Sơn của phái Côn Luân đã lừng danh khắp võ lâm. Ảo không đảo giả được ảo ảnh đạo giả người chưởng môn đời trước truyền thụ cho phò kiếm pháp Trấn Sơn này, và ảo ảnh đạo giả còn sáng lập thêm một phò lưu tinh kiếm pháp cũng truyền thụ cả cho ảo không đảo giả luôn. Thành quái kiếm ở trong tay ảo không đảo giả đây chính là một trong ba bảo vật của phái Côn Luân, tên của nó là Ô Long Kiếm, nên ông ta mới dám thách thức Phương Sách đấu kiếm là như vậy. Phương Sách vẫn nghe sư phụ nói kiếm pháp của phái Côn Luân rất lợi hại, nên chàng không dám coi thường. Trước hết chàng đứng lấy thế chào hỏi, rồi cả hai cùng lui về phía sau một bước, mới bắt đầu ra kiếm tấn công nhau. Những người ở đông tây hai sảnh đều im hơi lặng tiếng để xem. Đôi bên chạy quanh ba vòng, càng lúc càng cách xa nhau thêm. Hai người đã cách xa hơn cả trượng. Ảo không đảo giả đã thét lên một tiếng, múa Ô Long kiếm lên, nhắm Phương Sách mà đánh tới. Nhưng ông ta chưa hề tiến lên nửa bước nào. Phương Sách cũng giơ kiếm lên, chỉ về phía trước và chân vẫn đứng yên như cũ. Đôi bên đã trao đổi được chính thế mà không ai dám tiến lại gần ai cả. Những người ở bên ngoài đều thắc mắc vô cùng, vì họ thấy hai người đang đấu sắc mặt đã đỏ dần. Ánh sáng kiếm lại tỏa ra lạnh lùng buốt xương, khiến những người ở đứng cách xa ba bốn trượng cũng không sao đứng vững được. Đã biết quyền môn võ học lợi hại đến như thế nào. Tâm Tâm đại sư với Tử Vong thuyền chủ đều kinh hãi thầm, vì hai người đã nhận thấy, đôi bên đang đấu với nhau bằng kiếm khí, và dùng nội công với kiếm thuật chưa luyện tới mức thượng thừa, thì không sao đấu được như thế này. Ảo không đạo giả muốn thử thách công lực của Phương Sách, mới sử dụng mấy thế kiếm khí ra tấn công trước. Ngờ đâu Phương Sách lại đối phó một cách ung dung, hàng khí ở thân kiếm đối phương dồn ra, đã biến thành một luồng khói mạnh lấn át tới, khiến cho chàng suýt nữa thì đứng không vững rồi. Lúc này người chưởng môn mới cả kinh và đã nhận thấy nội lực của đối phương hình như còn cao siêu hơn mình một mức. Nên ông ta vội sử dụng thế đã tỏa, đẩy thân kiếm ra bên, vừa tiến đến gần nhau thì kiếm thức đã cùng biến đổi. Thân hình của hai bên đều bị ánh sáng kiếm bao trùm. Một người sử dụng tuyệt học của phái Côn Luân, một người sử dụng kiếm pháp của thế ngoại kỳ nhân, khiến các khán giả xem ở bên ngoài không sao phân biệt được thế thức nào là của ai cả. Chỉ thấy một luồng ánh sáng đen và luồng ánh sáng trắng lóe lên, lúc thì hợp thành, lúc thì chia ra làm hai bên, nhanh nhẹn một cách kỳ lạ. Luồng gió lạnh dồn ra bên ngoài càng lúc càng mạnh, phạm vi đấu trường càng lớn rộng thêm, khiến bàn ghế ở chung quanh đều bị bay tung lên hết. Tâm Tâm đại sư và Tử Vong thiền chủ đặc biệt để ý xem thân pháp của hai người đang đấu. Phò lưu tinh kiếm pháp của ảo không đảo giả rất nhanh, trái lại phò phi tuyết kiếm pháp của Phương Sách thì lại rất chậm và hình như đã để lộ sơ hở rồi. Tử Vong thuyền chủ hoài nghi và nghĩ bụng. Phò kiếm của Huyền Khốc Dị Tố đã nổi tiếng là vô địch trong gió lầm, sao lại chậm chạp kém nhanh nhẹn như thế này? Chả lẽ Phương Sách chưa học hỏi được hết toàn phò, hay là quả hầu của nó còn kém cỏi nên mới... Khi vừa nghĩ tới đó thì đã thấy trong trận bỗng có một tiếng thét thật khẽ, và tình thế ở trong trận đấu đã thay đổi rồi. Kiếm pháp của Phương Sách từ chậm biến thành nhanh, từ nặng nề biến thành nhẹ nhàng, một thế dân ồ tứ hợp đã khiến cho luồng ánh sáng trắng bao trùm lên làng Ô Quan. Ảo không đạo giả tập kiếm pháp đã mấy chục năm nên đã sớm biết Phương Sách chưa dỡ hết sát thủ ra. Lúc này ông ta liền dỡ ngay thế lưu quan thiên lý. Làng Ô Quan của ông ta bỗng thu hợp lại. Ô Long kiếm bỗng quay một vòng điểm ngang một thế. Một luồng nội công và kình lực dồn vào mũi kiếm nhằm ngực của Phương Sách mà đâm luôn. Phương Sách cũng thâu thế kiếm lại, thuận tay chặt ngang một nhát. Bỗng cảm thấy trước ngực hơi lạnh, chàng kinh hãi thầm vội dồn hết công lực vào gan bàn tay, đẩy mạnh một thế, đồng thời nhảy luôn sang bên tránh né. Nhưng vai trái của chàng đã bị kiếm khí của đối phương điểm trúng, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng đau nhức thấu xương, khiến cho chàng phải loạng choạng lui về phía sau 4-5 thước. Tử Dông thuyền chủ vội nhảy lại đỡ Phương Sách, rồi cúi đầu xuống thêm vết thương ở nơi bá vai của chàng đã gãy, liền cười khẩy một tiếng và quát mắng Áo Không đạo giả rằng: "Không ngờ một người có tên tuổi như Tam lão mà lại chuyên môn sử dụng tài nghệ xảo trá như thế này." Áo Không đạo giả cũng khất kinh, vì khi sử dụng thế kiếm ấy phải kèm theo cả kiếm khí nữa. Đáng lẽ mình phải lên tiếng nói cho đối phương hay trước mới phải. Nhất thời mình sơ suất không lên tiếng nói, nên Phương Sách mới không ngờ nội lực và kình khí lại phá kiếm mà ra như thế, chàng ta mới bị thương như vậy. Ông ta thấy thuyền chủ nói mỉa mai như vậy, mặt đỏ bừng, trong lòng rất hổ thẹn. Mọi người thấy thuyền chủ đã tiến lên đều kinh hãi và nghĩ thầm: "Phen này Mai Dương ra tài trận đấu ác phải rất kinh khủng đây." Áo Không đảo giả đã đấu với thuyền chủ ba chưởng ở trên bờ sông Dương Tử rồi, nhờ có Phương Sách kịp thời cứu giúp mới thoát khỏi tai ách. Vì vậy Tâm Tâm đại sư sợ Áo Không đảo giả địch không nổi thuyền chủ, liền niệm một câu A Di Đà Phật, đang định xông ra thì Phương Sách đã kéo Tử Dông thuyền chủ lại và nói: "Phụ thân, hãy để cho con ra tay đối địch với y." Tử Dông thuyền chủ ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Phương Sách tay đã cầm kiếm, tay trái buông xuôi xuống, nghiến răng mím môi nhịn đau, mồ hôi ở trên trán nhỏ giọt xuống như tắm, mà chàng vẫn hung hăng đòi tiến lên đối địch với kẻ thù. "Con đang bị thương sao?" "Không, con vẫn có thể đương đầu nổi mà." "Vết thương trên vai của con nặng lắm, mau mau chữa ngay đi mới được. Để con đấu hết trận kiếm này rồi sẽ chữa thương sau cũng chưa muộn." Phương Sách rất cương quyết, mặc dù mồ hôi trên trán vẫn nhỏ xuống liên tiếp. Tử Dông thuyền chủ thấy vết thương của chàng đã bắt đầu sưng dù và thấy chàng cố gượng đau khổ như thế, khi nào ông ta chịu để cho chàng mạo hiểm, nên thuyền chủ liền lớn tiếng quát bảo: "Con nên ngừng bước lại." Phương Sách vẫn chịu đau và cương quyết đáp: "Con không rửa được mối nhục bị gãy xương vai này thì con rất hổ thẹn với ân sư. Để cha trả thù cho con là được rồi." "Con xin Tâm lắm." Chàng đã loạn choạng đi tới trước mặt Áo Không đảo giả. Vết thương ở trên vai trái cũng đau nhức như một con rắn độc chui rút vào trái tim, cắn xé và cấu xé. Hai mắt tối sầm lại. Chàng vội định thần dẫn chân lực để bế tắc các huyệt mạch ở trên vai trái lại, và dẫn công chạy quanh người một vòng, tinh thần lại phấn chấn ngay. Chàng liền quát bảo Áo Không đảo giả rằng: "Phương mổ tiếp thêm 100 hiệp nữa của người." Thấy chàng oai phong lõm lẫm như vậy, thật là điển hình của một võ lâm cao thủ, mấy trăm quần hồn đều kinh hoàng và cảm động vô cùng. Áo Không đảo giả rất hổ thẹn với lương tâm và bỗng động lòng thương mến Phương Sách ngay, nên ông ta vội đáp: "Chờ bao giờ vết thương của thiếu hiệp lành hẳn lại, chúng ta hãy tái đấu cũng chưa muộn." Vai trái của Phương mổ tuy bị thương, nhưng tay phải vẫn lành mạnh như thường. Hãy coi kiếm của Phương mổ đây. Chàng vừa nói vừa múa tích thanh kiếm nhằm vào Áo Không đảo giả tấn công luôn. Áo Không đảo giả liền giơ kiếm lên chống đỡ. Lần này Phương Sách không còn e dè gì hết, vừa ra tay đã sử dụng những thế kiếm lợi hại nhất của phò phi tuyết kiếm pháp như Phong Tuyết Mãn Thiên, Tuyết Phùng Bình Giả và Tuyết Dũng Giang Hồ. Chỉ thấy thanh kiếm của chàng hóa thành nghìn dạng mảnh kiếm quang bay múa trên không, bông hoa kiếm nào cũng như những mảnh tuyết từ trên không rớt xuống, kiếm khí lẩm lẩm như những luồng gió lạnh. Tụ nghĩa sảnh đồ sộ như thế mà khắp đại sảnh, kể cả các xó xỉnh, cũng bị tuyết phong dồn đến lạnh như mùa đông, khiến cho mấy trăm quần hùng ngồi xem gần đó đều phải rùng mình, và có rất nhiều người phải hắt hơi nữa kìa. Thoạt tiên Áo Không đảo giả tưởng Phương Sách chỉ hăng tiếc nhất thời mà thôi, chứ người của chàng đã bị thương nặng như vậy thì còn hơi sức đâu để mà chiến đấu nữa. Đồng thời ông ta đã có ý nhường nhịn, nên chỉ dở sáu thành công lực ra đối phó thôi. Chờ tới khi thấy kiếm của đối phương như muôn ngàn lớp cuồng phong cuồn cuộn kéo tới, và cảm thấy có hàng ngàn mũi kiếm ở bốn phương tám hướng đâm tới, chỉ luồng hơi lạnh của kiếm khí cũng đủ làm cho những người nội công hơi kém chịu không nổi rồi. Ông ta từ ngạc nhiên đến mức cả kinh, chân tay cũng quýt, không biết phải đối phó như thế nào cho phải. Cũng may là ông ta là một tay cao thủ về môn kiếm pháp, dù bị nguy hiểm như thế nào, đầu óc vẫn không bị hỗn loạn, vội thay đổi kiếm pháp. Người bỗng biến hóa thành một sợi dây, chuyên xuyên qua các khe hở mà nhảy nhót tránh né. Tử Vong thuyền chủ đứng xem đến ngẩn người ra. Ông ta không ngờ công lực của Phương Sách lại cao siêu đến như vậy. Liền bụng báo giả rằng, nếu ta đấu với y chưa chắc đã chống đỡ nổi 100 hiệp cổ phò kiếm pháp này. Quả cường chân lực của ta chỉ có hai khắc tinh thôi. Một là thất thiên hàn cương của Lam Bào Quái Nhân, một là lưỡng nghi cương khí của Quyền Cốc Dị Tú. Hai môn ấy với môn quả cường chân lực của ta là ba môn nội công tuyệt học cao siêu nhất đương thời. Thất thiên hàn cương của Lam Bào Quái Nhân không đáng sợ mấy, còn Phương Sách đây hầu như đã được học hết chân truyền của Quyền Cốc Dị Tú rồi, lưỡng nghi cương khí lại thêm phò kiếm pháp này nữa. Nghĩ tới đó, y liền ngấm ngầm quyết định thầm cách đối phó với Phương Sách. Các người ở trên sảnh đều nghi ngờ, vì thấy Phương Sách trẻ tuổi như thế sao lại có công lực cao cường như vậy, nhất là phò phi tuyết kiếm pháp này thật oai lực không thể tưởng tượng được. Quý vị nên biết là Phương Sách được Quyền Cốc Dị Tú mang về nuôi từ thở nhỏ, lại được uống dị quả linh đơn rất nhiều, và được Quyền Cốc Dị Tú đã truyền tụ hết tuyệt học, cho nên nội công quả hậu của chàng còn hơn những người đã tu hành 2-3 giáp. Phò kiếm pháp này của chàng lợi hại ở như kiếm khí và kiếm quang. Tuy chỉ một thanh kiếm thôi, nhưng đến lúc múa lên không khác gì là hàng trăm hàng nghìn kiếm cùng múa một lúc. Phương Sách đã tức giận cực độ, nhất thời quên cả sự đau nhức của vết thương. Chàng nghiến răng, mím môi dở tận lực ra sử dụng phò phi tiếp kiếm pháp. Chỉ trong nháy mắt là đã đấu được hơn 100 hiệp liền. Áo Không Đạo Giả cũng là người rất hiếu thắng, không nhường nhịn nữa, liền biến ngay kiếm thế chờ cho Phương Sách tấn công tới. Y liền xoay đầu mũi kiếm nhằm vai của chàng chém xuống, và người của y đã xoay tới phía sau lưng của đối phương rồi. Phương Sách vội lùi bước, không ngờ vì chàng dùng sức quá mạnh nên bả vai trái đau nhức khôn tả. Thân hình của chàng liền ngã về phía trước, suýt tí nữa thì đứng không vững. Thì lúc ấy ô long kiếm của Áo Không Đảo Giả đã vòng ra phía sau lưng của chàng mà nhằm kiên tĩnh quyệt của chàng điểm tới. Chàng nghiến răng mím môi, đánh liền thí thân với đối phương. Dội nằm xuống đất lăn lung một vòng, dở hết chân lực ra xoay tay về phía sau. Dùng trường kiếm hất mạnh một thế, chỉ nghe thấy nghe con một tiếng. Hai thanh kiếm của hai người cũng vừa rời khỏi tay bay lên trên không. Thân hình của Áo Không Đảo Giả cũng đã té ngã xuống. Vì Phương Sách nằm xuống đất lăn như vậy một cách quá đột ngột và quá mạnh, nên tuy y tránh được phía trước mặt, nhưng cổ tay phải vẫn bị rạch một đường kiếm dài chừng 3 tấc. Và không thể cầm vững được thanh ô long kiếm nữa, kiếm của y mới bị bay lên trên không như thế. Lúc ấy trên không bỗng có một bóng người bay tới, giờ hai tay ra bắt lấy thanh kiếm. Phương Sách ngẩng đầu lên nhìn thấy người đó mặc áo bào màu lam, vừa lùn vừa béo, mặt lì lì, hai mắt lấp lánh một cách đặc biệt, trông rất có thần. Người đó chính là Lam Bào Quái Nhân, năm xưa với Tử Vong thuyền chủ cùng dắt tay nhau hành tẩu giang hồ. Phương Sách đang định đứng dậy thì vai trái đã tê tái, hai mắt tối om, chết giấc luôn tại chỗ. Diệu Ngân Hạnh vẫn cứ để ý theo dõi sự an toàn của Phương Sách, nay thấy chàng té ngã chết giấc, vội chạy lại ôm chàng lên và lui ngay ra bên ngoài. Tử Vong thuyền chủ trông thấy Lam Bào Quái Nhân hiện thân, đột nhiên quýt lên một tràng còi miệng. Ngoài sảnh bỗng có người vọng vào, nổi lửa. Thế là lửa bốc chọc trời, quần hùng thấy thế đều kinh hoảng vô cùng. Lại bỗng có một luồng gió mạnh thổi tới, khiến đèn đóm ở trong sảnh đều tắt ngóm hết một lúc. Những người có mặt ở trong sảnh đều là những nhân vật võ lâm, khi thấy đèn tắt ngóm đã gượng trấn tĩnh. Nhưng khi thấy có luồng gió kêu veo veo thổi tới thì ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Tiếp theo đó lại nghe có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên, bóng người thấp thoáng và có tiếng của Lam Bào Quái Nhân thét lớn, chạy đi đâu? Tâm Tâm đại sư miệng niệm một câu Phật hiệu và cũng lớn tiếng quát tháo: "Hãy để người lại!" Hai người nhảy vượt qua đầu của mọi người mà đi. Dưới ánh sáng trăng lờ mờ, Tử Vong thuyền chủ dơi độc tí phi ma đã dẫn 81 tên quyền binh quyền tướng và ôm Bạch Long giáo chủ, bốn đường chủ cùng 8 hương chủ lẫn phương sách chạy về hướng bờ sông Dương Tử như dòng như gió. Tâm Tâm đại sư cùng Lam Bào quái nhân đuổi theo ra đến ngoài trang, thấy xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất. Thì ra những giáo đồ của Bạch Long giáo phụ trách canh gác ở bên ngoài đã bị giết chết hết cả rồi. Tâm Tâm đại sư miệng niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, rồi nghĩ bụng: "Chắc đây là kiệt ác của Tử Vong thuyền chủ chứ không sai." Lúc ấy ở giữa lòng sông Dương Tử bỗng có một vật đồ sộ nổi lên. Khi Tâm Tâm đại sư dơi quái nhân mặc áo bào lam đuổi tới, thì đã thấy Tử Vong thuyền chủ dơi cánh bộ hạ của y chui cả vào trong vật đồ sổ ấy rồi. Hai người không hẹn mà nên, đều dõi ngừng chân trố mắt lên nhìn. Chỉ nghe thấy tiếng sóng kêu ào ào, vật đồ sổ kia đã từ từ chìm xuống dưới đáy nước và biến mất. Riêng có Tử Vong thuyền chủ lại xuất hiện trên mặt ngọn sóng, dùng thiên lý truyền âm nói vọng lên bờ rằng: "Bốn thuyền chủ định đến chính ngọ ngày hôm Tết Trùng Dương sẽ quả tán chùa Thiếu Lâm Lam Bào quái tử kia. Ta hãy để cho người sống tới lúc đó ta mới thành toán sao." Nói xong y lại cười ha hả, tiếng cười vừa lớn vừa xa, khiến những người ở trên bờ nghe thấy cũng phải đinh tai nhức óc. Tâm Tâm đại sư dơi đại hán áo lam đứng ở trên bờ tức giận đến run người. Tâm Tâm đại sư còn lo âu vì ông ta biết Tử Vong thuyền chủ đã nói gì là làm nấy cho kỳ được. Xem như vậy phái Thiếu Lâm đã sắp đến tài kiếp rồi. Vật đồ sổ ở giữa lòng sông tức Tử Vong thuyền lại nhô lên mặt nước mà lững lờ theo dòng nước chảy xuôi về miệng. Tử Vong thuyền chủ ở trên sông đang cúi đầu ngẫm nghĩ, hình như có một đại sự gì đó chưa giải quyết xong vậy. Phương sách đang nằm ở dưới chân của y, chỗ vết thương ở bả vai trái đã được băng bó, nhưng chàng vẫn còn mê man bất tỉnh. Độc tí phi ma ngồi ở trước mặt Tử Vong thuyền chủ cũng đang trố mắt nhìn phương sách. Tử Vong thuyền chủ bỗng lạnh lùng nhìn độc tí phi ma rồi hỏi: "Độc hổ?" Đây là cái tên mới của độc tí phi ma sau khi gia nhập. Tử Vong thuyền chủ đã ban cho y cái tên này. "Có thực người có thuốc độc chỉ làm cho người ta mất hết võ công mà không bị thương phải không?" Độc hổ ngẩng đầu lên cười ha hả đáp: "Thuyền chủ hỏi cái khác thì thuộc hạ không dám nói, chứ nói về thuốc độc thì thuyền chủ muốn thứ gì thuộc hạ cũng đều có cả. Nếu vậy người đưa thứ thuốc độc ấy đây cho ta." Độc hổ móc túi lấy ra một cái hộp màu vàng, mở hộp dùng chiếc thìa nho nhỏ xúc một thìa bột màu vàng đổ vào tờ giấy, gói lại rồi đưa cho thuyền chủ. "Người hãy nói cho ta biết đi, công hiệu của thứ thuốc này và cách sử dụng nó như thế nào đây?" "Rất là giản dị. Thuốc này gọi là tán khí nghịch quyết đơn. Nếu kẻ địch trúng phải thứ thuốc này thì khí quyết sẽ đảo ngược, chân khí tản mát, võ công tổn thất dơi quá nữa. Nhưng người y thì không bị hề hấn gì cả." Tử Vong thuyền chủ nghe độc hổ nói xong liền xua tay bảo y lui, rồi ra hiệu ngầm cho Diệu Ngân Hạnh. Diệu Ngân Hạnh nhanh nhẩu đến đứng nghiêm ngài trước mặt của hắn để chờ đợi. Tử Vong thuyền chủ trầm giọng nói: "Diệu quyền trưởng." Y tay cầm gói thuốc bột chỉ vào phương sách đang nằm ở dưới đất và nói tiếp: "Ngươi cho y uống gói thuốc bột này đi, nhưng phải làm thế nào đừng để cho y biết là ngươi cho hắn uống. Tốt hơn hết là làm thế nào du quan giá họa cho Tâm Tâm đại sư hay là Lam Bào quái tử thì càng hay." Ngân Hạnh ngẩn người ra, nàng không hiểu gói thuốc bột này là gói thuốc gì, nhưng cứ xem vẻ mặt của thuyền chủ nàng đã biết là thuốc độc, nên tài hơi run run giơ ra đỡ lấy gói thuốc ấy. Thuyền chủ thấy thế trợn mắt lên nhìn nàng, dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói tiếp: "Mệnh lệnh của bổn thuyền chủ như thế nào ngươi đã biết rồi, vậy ngươi cứ việc theo lệnh mà làm, đừng có hỏi han gì hết." Ngân Hạnh rùng mình kinh hãi thầm và cố trấn tĩnh tâm thần, cúi đầu xuống nghe lệnh. Tử Vong thuyền chủ ra ngoài khoang thuyền, hơi dặn bảo vài câu, rồi hóa trang thành một thư sinh mặt lì lì. Ngân Hạnh cũng thay quần áo trắng, trông không khác gì là hàng Nga trong trăng. Rồi Tử Vong thuyền chủ cấp phương sách vào nắp và nói tiếp. Ta giúp người đưa y lên bờ. Ngân Hạnh chân đi phao. Hai người ở cửa khoang nhảy ra lướt trên mặt sóng, tiến thẳng vào bờ. Thuyền chủ đặt phương sách xuống và nói tiếp. Diệu quyền trưởng, ta giao y cho người đó. Có lẽ người vẫn chưa biết rõ chuyện bổn thuyền chủ chỉ muốn phế võ công của y đi thôi, chứ không muốn giết y đâu. Người cho y uống thuốc độc xong và cố hết sức làm cho y tin tưởng ta là cha đẻ của y. Và còn phải làm thế nào khiến y phải hết sức thù hằn Thất Đại môn phái. Nói thật cho người biết, Tử Vong thuyền không bị tồn vong ở trong tay của Võ Lâm Tam lão và Thất Đại môn phái, mà lại là ở trong tay của người đó, nghe chưa? Ngân Hạnh rùng mình đến đánh thoát một cái. Tử Vong thuyền chủ lại nói tiếp. Chỉ còn nửa canh giờ nữa là y sẽ tỉnh lại. Trong lúc y vừa mới tỉnh táo, người giả bộ đi qua trông thấy, mà đừng để cho y biết là y đã xuống Tử Vong thuyền rồi mới được. Chính ngọ ngày hôm Tết Trùng Dương, người hãy lên chùa Thiếu Lâm gặp ta. Từ nay đến đó, người khỏi cần phải thông tin tin tức gì về Tử Vong thuyền. Lúc nào cần thì ta sẽ cho người đi tiếp ứng cho người sau. Nói xong y liếc mắt nhìn Ngân Hạnh một lượt, rồi lại quát bảo tiếp. Bốn thuyền chủ kỳ nhất là việc làm lạm dụng tình yêu. Diệu quyền trưởng phải nhớ kỹ điều đó. Ngân Hạnh lại rùng mình đánh thoát một lần nữa. Nàng cúi thấp đầu xuống ấp úng đáp. Xin tuân lệnh thuyền chủ, đệ tử không dám trái lệnh của thuyền chủ. Chỉ trong thoáng cái, thuyền chủ đã tiến vào trong rừng mất dạng. Ngân Hạnh rất lo âu, nàng biết thuyền chủ xảo trá lắm, chưa biết chừng thế nào cũng ở quanh đây canh chừng mình. Dưới ánh trăng, nàng trông thấy phương sách quả thực là anh tuấn, khiến nàng cứ ngẩn người ra ngắm nhìn hoài. Nghĩ đến chuyện ở tụ nghĩa sảnh của Bạch Long giáo, thoạt tiên chàng đã tỏ thái độ như thế nào, bắt ép Tử Vong thuyền chủ phải tha cho Tam lão, thật là đại nghĩa lẫm lẫm. Sao lại mang thương tích mà đấu giới ảo không đảo giả. Nàng bỗng mũi lòng, nước mắt nhỏ ra ròng xuống. Thật không ngờ số mạng của thiếu niên này lại nằm ở trong tay của mình. Một lát sau, nàng nghe thấy phương sách bỗng kêu ư ứ một tiếng. Nàng giật mình tự trách mắng thầm rằng, ôi sao ta lại quên cả sứ mệnh thế này. Nàng vội lấy khăn lau chùi nước mắt và lén vào trong rừng ở chỗ cạnh đó để ẩn nấp. Phương sách kêu lên một tiếng rồi mở mắt ra, ngồi nhóm dậy, thấy mình đang ngồi ở trên một bãi đất trống bên cạnh bờ sông. Sực nhớ tới vết thương, chàng vội giờ tay lên vai, thấy đã khỏi đau rồi. Chàng định thần vận công thử xem, thấy không việc gì cả mới an tâm. Chàng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, mình bị thương thế nào, rồi đấu giới ảo không đảo giả ra sao. Sau cùng quái nhân áo bào màu lam xuất hiện, mình chết giấc luôn không biết gì nữa. Chàng đứng dậy tiến thẳng về phía thượng du, nhưng mới đi được mấy bước, chàng vội dừng chân lại cúi đầu tự nghĩ. Bây giờ ta nên đi đâu đây? Ngân Hạnh ẩn núp ở trong rừng vẫn để ý theo dõi hành động của chàng và đã nghĩ ra được những lời lẽ nói dối, liền giả bộ từ trong rừng hoảng hốt chạy ra. Vừa trông thấy phương sách đã vội thở dài một tiếng. Phương sách chợt thấy Ngân Hạnh, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vội kêu lên, tỷ tỷ. Ngân Hạnh vội điến đến cạnh bên chàng, ngắm nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi lên tiếng nói, hiền đệ vừa rồi làm cho ngu tỷ lo âu đến muốn chết được đó. Phương sách ngạc nhiên hỏi, cái gì thế hả? Vừa rồi trong rừng có một bóng người xuất hiện, ngu tỷ vội đuổi theo ngay. Người đó chạy rất nhanh, nhưng vì sợ người đó dùng kế điệu hổ ly sơn, ngu tỷ vội quay trở lại. Vì trong lúc hiền đệ đang bị thương mênh mang bất tỉnh, mà bọn giặc sẽ bắt cóc đi thì sao? Vì vậy ngu tỷ mới vội. Nói tới đó nàng làm ra vẻ hổn hển. Phương sách thấy thế cảm động vô cùng. nắm lấy hai tay mềm mại của nàng và vội hỏi tiếp. Tỷ tỷ đã cứu tiểu đệ phải không? Hiền đệ đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Tỷ tỷ, phụ thân của tiểu đệ cùng các người kia đâu rồi? Ngân Hạnh tủm tỉm cười khẽ vỗ vai chàng và nói tiếp. Hiền đệ cứ an tâm đi, có bao giờ thuyền chủ lại thua người ta chứ? Nói thật cho hiền đệ biết, 13 đầu mục của Bạch Long giáo đã bị bắt hết đem xuống dưới thuyền. Và ngày mai chúng sẽ biến thành nô công ở trên thần bí đảo rồi. Phương Sách rất phấn khởi và nói tiếp. Tỷ tỷ, đệ còn nhớ tên Lam Bào quái tử cũng tới nơi. Sao làm thế nào mà tỷ tỷ cứu được tiểu đệ? Mau nói tiểu đệ nghe đi. Ngân Hạnh lườm chàng một cái rồi đặt điều kể cho chàng nghe rằng. Nguy hiểm lắm đó. Lam Bào quái nhân đấu với thuyền chủ. Tên giặc sói đầu Tâm Tâm định xong lại cướp hiền đệ. Mà hiền đệ thì đang mê man bất tỉnh. Ngu tỷ vội cổng hiền đệ chạy. Nhờ có thuyền chủ kịp thời phát động cửu quyền dịch quái, chúng ta mới xông ra khỏi được vòng dây. Ngu tỷ sợ đối phương đuổi theo mới cổng hiền đệ tới đây nè. Vết thương trên vai của tiểu đệ là do tỷ tỷ băng bó và rịn thuốc có phải không? Ngân Hạnh khẽ gật đầu. Phương Sách ứa nước mắt ra với giọng run run đáp. Tỷ tỷ là người thương yêu tiểu đệ nhất trên thế gian này. Ngân Hạnh thấy thái độ của Phương Sách như vậy cũng phải cảm động thực sự. Nhưng bề ngoài nàng vẫn làm ra vẻ chị cả mà vỗ vai chàng an ủi rằng. Ngu tỷ không thương hiền đệ thì còn thương ai chứ? Quý hồ sau này hiền đệ đừng có quên tỷ tỷ là được rồi. Tuy lời nói này là bịa đặt mà ra, nhưng Ngân Hạnh cũng cảm thấy đó là lời nói mà mình muốn nói thật. Phương Sách nghiêm nghị đáp. Sau này bất cứ dù xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ vẫn là đại ân nhân của tiểu đệ, mà lúc nào tiểu đệ cũng thương mến tỷ tỷ. Ví dụ một ngày kia, tỷ tỷ có điều gì không nên không phải với hiền đệ, hay là dối gạt hiền đệ, liệu hiền đệ có quán ngu tỷ không vậy? Không khi nào tỷ lại có chuyện làm như thế. Dù có đi chăng nữa, tiểu đệ cũng không muốn chấp nhất đâu. Hiền đệ nói thật hay là nói đùa đây? Nói thật đó, ngu tỷ không có tin đâu. Tiểu đệ xin thề. Được, hiền đệ thử thề cho tỷ nghe đi. Phương Sách liền quay mặt về phía tây, quỳ xuống vẻ mặt nghiêm nghị trang trọng nói. Sau này nếu phương mổ có điều gì không nên không phải với tỷ tỷ thì xin xét đánh lửa thiêu. Ngân Hạnh vội bịt miệng chàng, vừa cười vừa đỡ lời nói. Thôi được rồi, tỷ đùa với hiền đệ thôi, hà tất phải thề thốt như vậy làm gì. Nàng đỡ Phương Sách dậy, trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, nhưng cũng rất hổ thẹn với lương tâm. Nên hai mắt nàng bỗng ứa nước mắt ra. Phương Sách thấy thế ngạc nhiên vô cùng và hỏi. Sao tỷ tỷ lại khóc như thế chứ? Thật ra Ngân Hạnh rất thương yêu Phương Sách. Nhưng vì sợ quyền oai của Tử Vong thuyền chủ mà nàng không dám tỏ lời âu yếm cùng chàng, nên nàng mới đau đớn hết sức. Còn Phương Sách là người hãy còn ngây thơ thì làm sao mà biết được tâm sự của Ngân Hạnh. Mà chàng chỉ cảm thấy nàng ta rất xinh đẹp, chàng nghĩ bụng, thế nào cũng có một ngày. Nghĩ tới đó chàng hổ thẹn đến đỏ mặt. Ngân Hạnh thấy chàng cứ nhìn thẳng vào mặt mình, cũng hổ thẹn đến hai má đỏ bừng nũng nịu nói. Sao hiền đệ cứ nhìn ngu tỷ hoài như vậy? Phương Sách bỗng táo bạo giơ tay ôm lấy ngang lưng của nàng và khẽ nói. Tỷ tỷ, hiền đệ có câu này muốn nói với tỷ tỷ. Ngân Hạnh đã biết Phương Sách muốn nói gì rồi, nhưng nàng vẫn giả bộ làm ra vẻ không hiểu. Ngưỡng đầu lên nhìn chàng, lúc ấy vừa có ánh trăng chiếu tới. Nàng bỗng giật mình đánh thoát một cái, sợ tình hình này mà thuyền chủ trông thấy thì nguy tai. Nên nàng nghiêm nghị đáp, hiền đệ, chưa biết chừng quanh đây còn có kẻ địch ẩn nấp đó. Chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi. Được, chúng ta mau đi kiếm Tam Lão để phục thù. Hãy khoan đã. Ngân Hạnh vừa nói, vừa nghĩ cách làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Nên nàng lại nói tiếp. Hiền đệ bị thương mới khỏi, hãy nghỉ ngơi vài ngày cũng chưa muộn. Chắc hiền đệ ở quyền Bangkok từ nhỏ đến giờ chưa được du ngoạn các danh làm thắng cảnh của thiên hạ, như Động Đình Hồ, Lầu Lạc Dương chẳng hạn. Nhân đây chúng ta đi chơi một phen nhé. Sự thật thì nàng biết quân sơn ở Động Đình Hồ là nơi tụ tập của Tam Lão. đến lúc đó thế nào cũng có dịp hạ thủ. Phương Sách ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu nhận lời. Hai người liền dở khinh công ra tiến thẳng về phía thị trấn. Ngân Hạnh liền cải nam trang để người ngoài khỏi dễ nhìn thấy. Phương Sách cũng nghe lời Ngân Hạnh, quá trang thành một thư sinh để người ta khỏi biết chàng là ai. Khi đến động Đình Hồ, hai người liền mướn một chiếc thuyền đánh cá đi du ngoạn. Thấy cảnh sắc rất đẹp, Phương Sách rất khoái chí, khẽ lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ bảo Quân Sơn có cảnh gì đáng xem không? Ồ, Quân Sơn. Quân Sơn. Ngân Hạnh nói tới đó, nhìn mặt Phương Sách cười, thì không sao nói tiếp được. Phương Sách thấy thế ngạc nhiên hỏi lại. Tỷ tỷ muốn nói gì vậy? Ồ, cảnh sắc hôm nay đẹp lắm. Hiền đệ xem kìa, đẹp biết bao. Ngân Hạnh vội định thần giả bộ làm ra vẻ cười, giơ tay lên chỉ một cái để che lấp ngượng nghịu ấy đi. Phương Sách nhìn theo về phía tay chỉ của nàng và cũng thất thanh kêu lên một tiếng. Ngân Hạnh vội ngửa đầu nhìn lên mới hay. Mình chỉ giơ tay, chỉ bâng quơ một cái, ngờ đâu lại xảy ra sự thật. Thì ra trên mặt nước đang có một đầu người trôi tới. Khi cái đầu ấy đến gần, hai người mới nhìn thấy rõ đầu ấy có mớ tóc dài, hai mắt lồi lên, mồm nhe răng ra, trông rất rùng rợn. Và đầu người đó là một người đàn bà, nhưng cổ không có máu rỉ ra. Phương Sách rất ngạc nhiên, vội đưa mắt nhìn về phía đằng trước. Chỉ thấy đằng xa có hai ba chiếc thuyền đánh cá và thuyền chở khách thôi, chứ không có vẻ đáng nghi ngờ. Chàng định dùng chưởng lực hút cái đầu ấy lại gần để xem, nhưng Ngân Hạnh đã nhanh tay vớt lên trước. Nàng thấy trong khóe miệng của cái đầu ấy có một tờ giấy, vội lấy ra xem. Nhưng nàng vừa đọc qua đã biến sắc mặt kinh hoàng ngay. Thì ra trên tờ giấy ấy có viết: Tới cành năm, Tâm Tâm đại sư, quái tử mặc áo lam sẽ hội họp trên núi Quân Sơn, phải nhớ sứ mạng chớ quên, bằng không sẽ bị như cái đầu này. Hiển nhiên nàng đi tới đâu cũng bị Tử Vong thuyền chủ theo dõi, nên thuyền chủ mới thả cái đầu lâu để cảnh cáo nàng. Phương Sách bảo nàng đưa giấy cho mình xem, nhưng nàng vội đưa ngay tờ giấy ấy cho chàng. Nhưng tờ giấy của nàng đưa lại viết như sau: Phương Thiếu Hiệp đến canh năm xin mời đến núi Quân Sơn hội họp. Bên dưới không có tên người gửi, thì ra thuyền chủ làm việc rất cẩn thận. Y đã viết sẵn hai tờ giấy để cho Ngân Hạnh đánh tráo, nên Phương Sách vừa hỏi nàng, nàng vội lấy tờ giấy giả để trao cho chàng xem. Phương Sách cau mày lại suy nghĩ rồi hỏi: Đại tỷ, giấy này của ai viết tới cho đệ vậy? Nhân dịp này Ngân Hạnh mới thừa cơ đáp: Trừ Thất Đại Phái ra thì còn ai dám dùng đầu lâu người để thị qua như thế nữa chứ? Và Thất Đại Phái lại chỉ có Tam Lão với quái nhân áo lam, thì Ngô tỷ chắc không ai dám táo gan làm như vậy. Hiện đại hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi, theo ý của Ngô tỷ thì chúng ta nên đi tới đó đi. Phương Sách trợn ngược đôi lông mày lên, chàng hăng hái đáp: Sao đại tỷ lại nhút nhát như vậy chứ? Tiểu đệ đang muốn tìm mấy lão quỷ ấy để thanh toán nè. Tuy Ngân Hạnh đã dùng kế khiêu khích ấy để chàng phải đi Quân Sơn, nhưng sự thật trong thâm tâm của nàng lại không muốn để chàng đi, vì nàng biết đêm nay số mệnh của chàng sẽ bị quyết định rồi. Chiếc thuyền của hai người cứ tiến thẳng về phía Quân Sơn. Ngân Hạnh không dám nghĩ tới nữa. Hình như nàng cảm thấy đôi mắt lạnh lùng của Tử Vong thuyền chủ lúc nào cũng nhìn sang mình vậy. Nàng bỗng nghiến răng, mím môi, suy tính cách đối phó cục diện đêm nay. Sau nàng hiến kế với Phương Sách, nàng cải trang thành đàn ông, giả dạng thành nghĩa huynh nghĩa đệ với Phương Sách. Tất nhiên là Phương Sách không phản đối kế ấy của nàng. Khi thuyền đậu vào bờ của núi Quân Sơn, Ngân Hạnh cảm thấy trống ngực đập rất mạnh. Nàng liền tự mắng thầm: Sao hôm nay ta lại kém định lực đến như thế này? Phương Sách vội kéo nàng lên bờ luôn. Nàng chỉ ngôi miếu cổ ở trong rừng và nói: Ngôi miếu ở kia rồi. Hai người vội tiến tới gần. Thấy miếu ấy tuy đổ nát, nhưng hai cánh cửa vẫn đóng kín. Phương Sách liền gõ cửa, sau một tiếng kêu kẹt, hai cánh cửa đã mở toang. Hai người đều ngạc nhiên vô cùng, vì hai người thấy người ở trong miếu không phải là Tam Lão và quái nhân áo lam, mà lại là thiếu nữ áo xanh Giang Tĩnh Thục, đã không thấy lộ diện từ khi ở Bạch Thố Hồ. Giang Tĩnh Thục cũng ngạc nhiên theo, vì nàng không ngờ Phương Sách lại đột nhiên tới nơi này. Phương Sách khẽ mỉm cười hỏi, Hiền muội sao lại đến đây vậy? Tĩnh Thục tròn xe đôi mắt lên quát lại, ai là hiền muội của ngươi? Vừa nói xong nàng lại đóng cửa miếu lại, kêu một tiếng sầm. Bên trong bỗng có tiếng khàn khàn hỏi, ai ở ngoài đó vậy? Đứa con quái dị của Tử Vong Thiền Chủ chứ còn ai nữa? Tĩnh Thục vừa đi trở vào vừa trả lời người nọ. Một lát sau cửa miếu bỗng mở rộng ra, quái nhân áo lam với Tâm Tâm đại sư đã đích thân ra nghênh đón. Thấy Phương Sách đã thay đổi quần áo và đi cùng với một Bạch Diễn Tư Sinh trông có vẻ quen mặt lắm, cả hai đều thắc mắc khôn tả, không hiểu Phương Sách đến đây để làm gì. Quái nhân áo bào lam tuy tức giận Phương Sách không nhìn nhận mình là cha, nhưng y vẫn dịu giọng hỏi, sao còn biết cha ở đây mà tìm tới vậy? Ngân Hạnh sợ Phương Sách nói chuyện nhận được tờ giấy từ trong cái sọ người cho quái nhân hay, nên nàng đã cướp lời nói trước. Huynh đệ của mổ đi du sơn ngoạn thủy, không ngờ lại tới đây quấy nhiễu quý vị, mong hai vị lượng thứ cho. Nói xong nàng kéo Phương Sách quay người lại đi luôn. Tâm Tâm đại sư vội niệm một câu Phật hiệu và đỡ lời. Không hiểu tiểu thí chủ xưng hồ ra sao? Phương Thiếu Hiệp với Bần Tăng là người nhà với nhau cả, xin mời hai vị vào trong miếu ngồi chơi một lát đã. Ngân Hạnh nói dối, tự nhận mình là họ Đàm, là nghĩa huynh của Phương Sắc. Trên bàn thờ ở trong điện có để một ấm rượu ngon, thì ra Tâm Tâm đại sư mời quái nhân áo lam tới đây bàn định về chuyện. Tử Vong Thuyền Chủ đã định đến ngày hôm trùng cửu sẽ lên Thiếu Lâm tấn công. Tâm Tâm đại sư vì nghĩ đến thanh danh của Thiếu Lâm tự, không dám tuyên bố rùm beng. Ông ta biết quả cường chân lực của Tử Vong Thuyền Chủ rất lợi hại, mình không sao địch nổi, chỉ có hai người có hai môn công lực kỳ ảo mới có thể khống chế được quả cường chân lực và lưỡng nghi chân khí của Phương Sách và thất thiên hàng khí của quái nhân Lam Bào. Nhưng Phương Sách lại chấp mê bất ngộ, không sao liên minh được với chàng, đành phải mời quái nhân áo lam đến trợ giúp. Không ngờ bây giờ lại thấy Phương Sách tự động tới đây, Tâm Tâm đại sư càng có hy vọng nhiều hơn. Tâm Tâm đại sư mời Phương Sách với Ngân Hạnh ngồi xuống xong, liền dọn thức ăn và rượu ra khoản đãi. Rượu qua ba tuần, quái nhân thấy Phương Sách mặt vẫn có vẻ giận dữ, biết ngay chàng tới đây để làm chi rồi, nhưng y vẫn giả bộ không hay biết gì hết, để đợi cho Phương Sách lên tiếng nói trước. Tâm Tâm đại sư phá tan bầu không khí trầm lặng, lên tiếng. Phương thí chủ có biết chuyện Tử Vong Thuyền Chủ định đến tới Trùng Dương này sẽ đến Quả Thiêu chùa Thiếu Lâm hay không? Phương Sách kêu hừ lên một tiếng không nói năng gì. Chàng cũng đợi chờ xem ai đã viết giấy nhét vào cái sọ người mời mình tới đây để làm gì. Lúc ấy Ngân Hạnh cảm thấy khí huyết trong người đã rạo rực, nửa yêu nửa sợ. Nàng lặng lặng lấy gói thuốc của Tử Vong Thuyền Chủ trao cho ra cầm sẵn ở trong tay. Tâm Tâm đại sư vẫn một mặt chuốc rượu, một mặt khuyên nhủ, nhưng Phương Sách chỉ ầm ừ, chứ không trả lời và cũng không có phản đối. Ngân Hạnh thấy dịp may mắn đã có, nếu nhân lúc này lén bỏ gói thuốc độc vào rượu cho Phương Sách uống, thì Tâm Tâm đại sư cùng quái nhân Lam Bào sẽ mang tội giết hại Phương Sách. Dù đi tới đâu, cả hai người cũng không sao tẩy gội cho được. Nàng vừa nghĩ vừa đưa gói thuốc xuống gầm bàn lén mở ra và đổ gọn vào lòng bàn tay trái. Nàng đang định đổ thuốc vào chén rượu của người yêu thì bỗng nhiên hai cánh tay rung lẩy bẩy lên ngay. Phương Sách bỗng thấy Ngân Hạnh người rung lẩy bẩy, chàng rất quan tâm, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay của nàng và hỏi, Nghĩa huynh. Ngân Hạnh giật mình đánh thoát một cái, suýt nữa thì đánh đổ chỗ thuốc để ở trong gan bàn tay xuống đất. Nàng vội nắm chặt tay lại, gượng định thần, vừa cười vừa đáp. Ngô huynh vừa nghĩ đến chuyện ở trên hồ. Nàng nói như thế có ý nhắc nhở đến cái đầu người mà không tiện nói thẳng ra, mà chỉ nói có bấy nhiêu lời thôi. Phương Sách hiểu ý ngay, động lòng thương xót nàng, liền giơ chén rượu lên mời nàng uống và nói. Nào, Nghĩa huynh hãy cạn chén rượu này để khỏi lo sợ bâng quơ nữa. Chàng tỏ vẻ rất thương yêu, tay trái thì thò xuống dưới gầm bàn, khẽ nắm lấy bàn tay phải của Ngân Hạnh. Chỉ cảm thấy một luồng hơi dồn vào tay của mình, chạy thẳng lên trên ngực. Ngân Hạnh cảm khoái vô cùng và rất cảm động. Nhất thời nàng không nhẫn tâm giết hại một thiếu niên đa tình anh tuấn và lương thiện như vậy. Nhất là nàng trông thấy đôi mắt đa tình của chàng, nhìn mình một cách đăm chiêu, đủ thấy chàng đã yêu mình biết bao. Nàng thấy nước mắt đã chảy ra đến khóe mắt của mình rồi, vội gượng nuốt ngược trở lại, rồi cố cầm chén rượu của Phương Sách đưa lên miệng uống cạn ngay. Thâm Tâm đại sư với quái nhân đã trông thấy thần sắc của hai người khác lạ, liền sinh nghi ngay. Và Thâm Tâm đại sư bỗng kêu ủa lên một tiếng, rồi nhìn Ngân Hạnh quát hỏi: "Chả lẽ ngươi là..." Phương Sách nghe thấy đại sư hỏi như thế giật mình kinh hãi, nhưng Ngân Hạnh rất bình tĩnh, đã vội cướp lời ngay: "Có phải đại sư nghi ngờ tôi là thiếu nữ trong rừng ngày nọ không? Nói thật cho các người biết, mỗ là anh ruột của cô ta. Ngày hôm nay tới đây để trả thù cho cô ấy đó." Nàng vừa nói vừa lộ sát khí, đóng trò rất khéo léo, trông như thật vậy. Nhất thời Tâm Tâm đại sư lại không tiện chấp nhất, mà để cho đối phương cười mình nhỏ nhen, nên trái lại ông ta lại cười ha hả nói tiếp: "Con nhỏ này nói năng lắm, lát nữa lão tăng thử xem tài ba thực học của tiểu bối người thế nào." Phương Sách bỗng nghĩ đến Tỉnh Thục, sao mãi vẫn không thấy nàng ta xuất hiện, liền hỏi thăm Tâm Tâm đại sư. Quái nhân liền trả lời thay rằng: "Cô bé ấy đã giái Quân Sơn lão ni làm sư phụ, nhất tâm nhất trí luyện tập gió công rồi." Hình như Tâm Tâm đại sư không muốn nhắc nhở đến chuyện ấy, chỉ vội rót rượu cho Phương Sách và Ngân Hạnh thôi, và mời tiếp: "Hai vị tiểu thí chủ, chúng ta hãy cạn thêm ba chén nữa đi." Phương Sách không uống được nhiều rượu, tuy đã chút ít nhưng đã hơi say rồi, nên lần này chàng chỉ uống có nửa chén thôi. Lúc này trong lòng của Ngân Hạnh đang mâu thuẫn hết sức, tình yêu và ân oán đang giao chiến lục đục ở trong đầu óc của nàng. Nàng rất thích Phương Sách, nhưng Tử Vong thuyền chủ lại có ơn nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn. Nàng không muốn hại người yêu của nàng và cũng không muốn trái lệnh người đã có ơn với mình. Đồng thời mệnh lệnh ở trong cái đầu lâu trôi trên hồ lại hiện ra trước mắt nàng. Nàng biết mệnh lệnh của thuyền chủ đưa ra rất nghiêm, nếu trái lệnh của y thì hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn cái đầu nổi lên bệnh trên mặt nước. Nàng liếc nhìn Phương Sách một lượt, thấy chàng ta chí khí lẫm lẫm, nàng lại không nhẫn tâm ra tay hạ độc thủ. Thâm Tâm đại sư đột nhiên nói: "Phương thiếu hiệp không uống được rượu thì chúng ta hãy dẹp rượu đi nha." Ngân Hạnh nghe thấy đại sư nói như thế, trong lòng lo âu vô cùng, vì đây là dịp may mắn ngàn năm một thở, không nên bỏ dở. Vì thế trán của nàng toát mồ hôi lạnh ra, Phương Sách bỗng cảm thấy tai nàng lạnh như băng, liền giật mình kinh hãi lộ vẻ quan hoài và chăm chú nhìn nàng hỏi: "Nghĩa huynh, làm sao rồi?" Chàng lại rờ tay trái của nàng, thấy nàng cứ nắm chặt bàn tay lại. Chàng lại hỏi: "Đại ca, làm sao vậy?" Ngân Hạnh không trả lời. Quái nhân áo lam liền đứng dậy, cầm lấy ấm rượu, rót cho Tâm Tâm đại sư một chén, rồi lại rót cho mình. Ngân Hạnh sực nhớ tới lời dặn của Tử Vong thiền chủ rằng: "Số mạng của Tử Vong thuyền không bị thao túng ở trong tay gió lâm tam lão hay quái nhân lam bào, mà là thao túng bởi trong tay của con đó." Nàng lại nghĩ đến mối tình cha con thuyền chủ cùng Phương Sách. Nàng biết đó là tình nghĩa giả dối chứ không phải là hiện thực. Thế nào cũng có một ngày Phương Sách sẽ biết rõ. Với võ công của Phương Sách cao cường như vậy, chàng quả là khắc tinh của thuyền chủ. Lúc bấy giờ chưa biết chừng cả mình cũng khó mà tẩu thoát. Quái nhân đến rót rượu cho Phương Sách, nàng liền nghiến chặt miếm môi, bỗng đứng chặt dậy, chìa tay ra chè lấy chén rượu của Phương Sách và nói: "Nghĩa đệ của tại hạ không biết uống rượu, xin tiền bối đừng có mời y uống nữa." Thế là thuốc ở trong gan bàn tay của nàng đều đổ gã vào chén. Hình như Phương Sách đã sai thật, chàng liền gạt tay nàng ra và nói: "Chúng ta hãy uống cạn chén rượu cuối cùng này đi." Rồi chàng cầm luôn chén rượu lên đưa cho quái nhân rót thêm cho mình. Quái nhân rót đầy vào chén của chàng, rồi lại rót cho Ngân Hạnh một chén. Tâm Tâm đại sư liền nâng chén lên nói: "Hai vị tiểu thí chủ hãy uống cạn chén rượu này, rồi chúng ta sẽ bàn đến chuyện đúng đắn." Tâm Tâm đại sư với quái nhân cùng giơ chén lên mời Phương Sách. Phương Sách cũng giơ cao chén lên mời Ngân Hành. "Chúng ta uống cạn chén rượu này đi." Hai mắt cứ nhìn thẳng, Ngân Hạnh cầm chén rượu cứ ngẩn người ra nhìn chàng. Thấy Phương Sách đã đưa chén rượu lên môi, tay nàng đang cầm ly rượu bỗng rung lẩy bẩy. Phương Sách với đôi mắt say sưa lim dim nhìn và hỏi: "Đại ca, sao không uống cạn đi?" Ngân Hạnh gượng trấn tĩnh đưa chén rượu lên miệng. Phương Sách thấy thế cả cười, liền uống cạn luôn chén rượu đó. Ngân Hạnh thấy thế tay rung lẩy bẩy, đánh rơi chén rượu xuống đất kêu một tiếng bợp. Mọi người đều giật mình kinh hãi. Ngân Hạnh vẻ mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Phương Sách thấy như vậy vội đỡ nàng dậy và hỏi: "Đại ca, làm sao vậy?" Ngân Hạnh ấp úng mãi mới trả lời được: "Ngô Quỳnh cảm thấy hơi choáng váng." Phương Sách vừa nghe tới đó đã thấy trong người khác lạ. Chàng vội dẫn khí thử xem, thấy chân khí không đi theo đường lối chính nữa, liền cả kinh thất sắc. Chất độc của độc quái quả thực là danh bất hư truyền, đã không có màu, không có mùi mà công hiệu lại rất nhanh. Tâm Tâm đại sư với quái nhân thấy thế liền sinh nghi, chưa kịp lên tiếng hỏi thì chỗ góc điện đã có người quát tháo đình tài: "Một tên quái tử, một tên giặc sói, dám ám hại con ta phải không?" Mọi người liền quay đầu lại nhìn, thì thấy một thư sinh mặt lì lì như người chết xuất hiện. Tâm Tâm đại sư với quái nhân kinh hãi, vội lùi bước thất thanh hỏi: "Người Tử Vong thuyền chủ có phải không?" Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 7, tác giả Điền Ca, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.